Ta có hào quang của nữ chính. Chương 87, nữ phụ phản công thời tận thế. 5. Góc truyện audio.com. Edit: An Minh Tuệ. /. Lúc Tần Việt đi đến thì cũng chỉ có thể xếp ở đằng sau, coi như Lý Minh có chiếm vị trí, nhưng vị trí tốt cũng không đến phiên bọn họ, huống chi phía sau bọn họ còn đứng không ít người, có người không tin chỉ là đến để xem trò vui, còn có người là do dị năng giả khác phái đến để tìm hiểu tin tức, liền ngay cả người của quân đội cũng xen lẫn không ít. Số người tới là không ít, nhưng người chân chính hy vọng vào việc này khả năng cũng không có mấy cái, phần lớn là ôm tâm trạng xem kịch mà đến, dù sao có người nguyện ý làm điều ngu ngốc như vậy, tới nghe một câu lại không lỗ lã cái gì. Tần Việt vừa ngồi xuống, Lý Minh liền ghé vào lỗ tai hắn nói. Anh Việt, cái cô gái Giang Niệm này thật sự là có ý tứ, cô ấy đã sớm để cho người dưới tay của cô ấy truyền lời ra, nói lần này giảng bài không lấy một xu, chỉ cần nguyện ý đều có thể tới nghe, dù sao toàn thể nhân loại đều đang gặp nguy hiểm, người sống sót như chúng ta vốn hẳn là nên hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng bởi vì vậy, chỉ sợ người bên ngoài sẽ cho là cô ấy cố ý nhờ vào đó mà mở rộng thế lực của bản thân, cố ý khoe khoang, cho nên nếu có người cảm thấy cô ấy là có mưu đồ bất chính, không đến nghe cũng chả sao, nếu có người cảm thấy lời nói của cô ấy chính là lời nói vô dụng, vậy coi như cô ấy không nói gì, nếu có người cảm thấy hữu dụng, mà lại sợ trong tương lai mắc nợ cô ấy, thì có thể tùy tiện để lại một vật, có thể là một viên kẹo đường, cũng có thể là đồ trang sức, liền ngay cả một cành cây khô cũng được, coi như là giao dịch của cả hai bên, tất cả mọi người đều thanh toán xong, về sau gặp gỡ không cần thiết phải lo lắng, đương nhiên cũng có thể không để lại cái gì cũng được, cô ấy cũng sẽ không muốn cái gì. Lời như vậy truyền ra ngoài, không ít người dồn dập cảm khái Giang Niệm là một kẻ ngu, hiện tại ai không phải đóng cửa làm xe, nhà ai mà không đem một chút kinh nghiệm kia của mình coi trọng hơn cả mạng sống. Ai mà không muốn ở loạn thế phát triển đến lúc mở rộng được thế lực của bản thân, trở thành người mạnh nhất, những người có thực lực mới có thể có quyền nói chuyện trong thời tận thế này. Giang Niệm lại dám đem kinh nghiệm của cô nói cho tất cả mọi người, đây rốt cuộc không biết cô là ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Lý Minh nói, em cảm thấy cô gái Giang Niệm hẳn là rất lợi hại, cô ấy đã dám lên tiếng vậy khẳng định là có chút tài năng, yên tâm đi anh Việt, phần quà cảm ơn của anh em đều đã để vào kia giúp cho anh rồi. Tần Việt cũng không có nghĩ đến thời điểm này lại có thể có người cái gì cũng không so đo, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.AMINSTUE, không màng hồi báo mà truyền thụ kinh nghiệm, bất luận kết quả như thế nào, chỉ nói phần nhân tình này liền khiến hắn mặc cảm nói. Cậu để cái gì vào đấy? Hai thanh sô-cô-la, anh một thanh, em một thanh, chờ đến lúc chúng ta học được chút gì đó rồi, lại lấy kinh nghiệm về dạy lại cho người của chúng ta, đây không phải là vẹn cả đôi đường sao? Chỉ có hai thanh sô-cô-la mà cậu cũng mang ra được. Oan uổng quá anh Việt, thanh sô-cô-la như vậy đã là rất tốt rồi, em còn trông thấy có mấy người thật sự để nhánh cây vào đó, còn có người cho cái gì mà dây chuyền vàng nhẫn vàng đồng hồ vòng tay, thời thế hiện tại vàng bạc châu báu nơi nào còn đáng tiền chứ, còn không có quý giá bằng một bình nước khoáng chứ. Người ta cho những thứ này, thế mà, gocchuyenaudio.com, người của Giang Niệm cũng không có cự tuyệt, thật đúng là nhận lấy. Cô gái Giang Niệm này không thừa cơ mà vơ vét một chút, thật sự là quá đáng tiếc. Lý Minh gật gù đắc ý, một mặt tiếc hận, lời này nói ngược lại là không sai, hiện tại đồ ăn mới là quan trọng nhất, tiếp theo chính là xăng và nhiên liệu, liền ngay cả trao đổi cũng biến thành lấy vật đổi vật, ngược lại thì vàng bạc châu báu đã trở thành đồ vật trói buộc nhất. Xem từ góc độ như vậy, cô gái Giang Niệm này xác thực chỉ là đơn thuần nghĩ muốn truyền thụ tri thức của cô cho mọi người mà thôi, thật đúng là một người tốt khó thấy. Nhưng mà cụ thể như thế nào, vẫn phải đợi nghe lý luận của cô sau đó mới có thể phán đoán tiếp. Cùng lúc đó, có một cơ sở tạm thời được xây dựng ở tại cửa xa lộ, ở đó họ chiêu binh mãi mã, người của mấy phe thế lực đó cũng tới không ít, bây giờ thế đạo rối loạn, trật tự của thế giới lại một lần nữa được thiết lập lại, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu phần lớn lấy dị năng giả làm người đứng đầu, những người bình thường càng là cố gắng dùng hết mọi khả năng cùng thủ đoạn cũng muốn tìm kiếm một chỗ che chở cường đại, để được an toàn. Mạnh Tốn cũng là một cái trong số đó, ở phía trước của tận thế anh là một ông chủ của một công ty, giá trị bản thân cũng lên đến mấy tỷ, sau khi tận thế bộc phát anh không có gì cả, mà mấy người đã từng làm tài xế cho anh đều đã kích phát ra được dị năng, trở thành người có dị năng có năng lực mạnh, nguyên bản thuộc hạ lúc đầu luôn là đối với anh cung kính có thừa, nghe lời thuận theo lập tức thay đổi sắc mặt dồn dập chế nhạo anh, lấy việc nhục nhã anh làm thú vui. Khi đó Mạnh Tốn mới biết được hóa ra những người bên cạnh anh thế mà đối với anh ôm lấy ác ý mãnh liệt như vậy. anh cũng hiểu được nếu như ở cùng một chỗ với những người kia chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết, cho nên ở một lần ra ngoài anh liền không có trở về đó nữa, tận thế mới chỉ có 10 ngày, anh đã nếm trải được ấm lạnh của cái thế giới này. Bây giờ anh lại nghe nói có người sở hữu dị năng lại nguyện ý chủ động đưa kinh nghiệm kích phát dị năng của cô ấy nói ra truyền thụ cho tất cả mọi người biết, tự nhiên anh cũng đi, vì thế còn bỏ ra 2 cây kẹo que. Mà ở đây cũng có một người, ông ta gọi là Lão Lý, trước kia từng là lái xe cho anh, ông ta đang được mấy người đàn ông vây quanh đứng ở phía kia, hai tay vòng ngực, trên mặt cực kỳ ngạo mạn cùng khinh thường, mơ hồ còn có một chút tức giận. Ông ta có một thân hình mập mạp lại cao to, giờ phút này nhìn có vẻ to lớn, cả người tràn đầy lệ khí. Lão Lý nói, cái người Giang Niệm này là ai, mấy người đã hỏi thăm rõ ràng sao? Một tên đàn ông gầy nhom như con khỉ đang đứng cạnh ông ta nói. Đã hỏi thăm rõ ràng, Giang Niệm kia chỉ là một sinh viên bình thường, gặp được may mắn nên mới có thể kích phát ra dị năng hệ lực lượng, một con nhóc con mà thôi, tự vệ còn không làm được lại còn nghĩ đến việc dạy người khác. Lão Lý âm thanh thâm trầm nói, nhìn xem tao dạy cho con nhóc đó một bài học. Hầu tử nói, anh Lý yên tâm, chúng ta sẽ không để cho con nhóc này sống tốt đâu. Lão Lý ừ một tiếng, ông ta mới nếm được sự ngon ngọt của lực lượng mang lại, trở thành một cường giả, người mạnh tự nhiên là càng ít càng tốt, nếu như càng ngày càng nhiều người kích phát ra dị năng, đây không phải là muốn đả kích đến sự. Góc truyện audio.com, thống trị ảnh hưởng đến địa vị của ông ta sao? Cái con nhóc Giang Niệm này chính là không muốn được yên ổn mà. Có người hy vọng Giang Niệm biến mất, tự nhiên cũng có người hy vọng Giang Niệm có thể nói ra được một phương pháp hiệu quả. Tỷ như Trương Lâm ở trước tận thế chính là một quân nhân, về sau tận thế phát sinh anh liền được bổ nhiệm đến đây giữ gìn trật tự. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.AnimeStue, bảo hộ sự an toàn cho người bình thường. Trong quân đội cũng có người sở hữu dị năng, nhưng đại bộ phận đều nói mình không hiểu thấu thì có, thật giống như muốn đến thì đến vậy, đột nhiên thì có năng lực khống chế gió lửa, lại hoặc là lúc cùng người khác đánh nhau đột nhiên kích phát, thật khiến cho bọn họ không biết nói cái gì, cách kích phát không biết, vậy thì càng đừng đề cập đến phương pháp tu luyện. Bây giờ đột nhiên có người nhảy ra nói muốn truyền thụ kinh nghiệm kích phát dị năng cùng tri thức, tự nhiên gây cho quân đội chú ý, phái không ít người mặc thường phục đi tới nhìn một chút đến tột cùng là có chuyện gì. Bây giờ phương pháp kích phát cùng tu luyện dị năng hẳn là điều mà tất cả đều quan tâm, tin tưởng đã có không ít người từng thử qua cách tìm kiếm tinh hạch trong đầu của zombie giống như ở trong tiểu thuyết nhưng lại không có thu hoạch được gì. Đợi đến lúc lớp trưởng cùng mấy người khác đem đồ vật đều cất đi, rốt cục Giang Niệm mới giơ cao cái loa lớn xuất hiện, cô đứng cao cao ở trên bàn gỗ, bộ dáng yên tĩnh mỹ lệ, nhìn cao thâm lại khó lường, trong lúc nhất thời, những người nhỏ giọng thảo luận cũng đều yên tĩnh trở lại. Diêu Tiểu Duyệt cẩn thận đem mình che giấu, còn mơ hồ nghe được trong đám người nói Giang Niệm là tiên nữ, cô ta cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường. Vừa rồi cô ta là do tức giận mà khiến cho đầu óc không minh mẫn, còn tưởng rằng Giang Niệm thật sự có thể nói ra được cái gì, có khi kỳ thật cũng chả có, tối đa cũng chỉ có thể nói ra là cô bị ép vào hoàn cảnh khó khăn, sau đó có suy nghĩ mãnh liệt muốn sống làm cho cô kích phát ra được dị năng hệ lực lượng, chẳng lẽ cô còn có thể nói ra được phương pháp kích phát và tu luyện dị năng hay sao? Bây giờ càng nhiều người đến, chờ mong càng cao, lại càng dễ để cho Giang Niệm càng không xuống đài được, ngược lại cô ta muốn xem kết cục của cô sẽ như thế nào. Nhưng mà rất nhanh cô ta liền không cười được, nhất là lúc trông thấy Giang Niệm khoanh chân ngồi xuống, tư thế tay cùng thần thái đều để cho cô ta kinh ngạc vô cùng, cô thậm chí còn nói. Nhắm mắt tĩnh tâm, thả lỏng tinh thần, đây không phải chính là đoạn tu luyện thứ nhất trong quyển 12 phương pháp tu luyện dị năng, hay sao? Giang Niệm làm sao lại biết? Cô làm sao có thể biết, tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng, học bộ dáng của Giang Niệm, lớp trưởng ở bên cạnh giơ lớn loa, đem lời của Giang Niệm nói lặp lại một lần. Nhắm mắt tĩnh tâm, thả lỏng tinh thần, đầu tiên là lưng và eo phải thẳng, ngón tay cay khuất ở phía dưới bốn ngón tay cất vào trong lòng bàn tay, riêng phần mình đặt ở trên gối, tĩnh tâm, bài trừ tạp niệm trong lòng, thẳng đến lúc nào mà có thể cảm giác được hô hấp của mình cùng vạn vật trong thế gian hòa làm một thể. Không ít người đều làm theo, từ từ tĩnh tâm, Diêu Tiểu Duyệt trông thấy một màn này lại chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chẳng lẽ Giang Niệm giống như cô ta cũng là người trùng. Góc truyện audio.com, sinh cho nên cô không có chết cũng có ký ức về đời trước sao? Nếu quả thật là như thế này, một lúc sau, Diêu Tiểu Duyệt ở trong đám người mới nhìn rõ có cả Tần Việt cùng Lý Minh, chính là Ngô Giang không có ở đây, nếu như Ngô Giang ở đây, cô ta cũng sẽ không phải người cuối cùng biết được tin tức, nếu như sớm biết Giang Niệm sẽ đem phương pháp tu luyện dị năng nói cho mọi người đều biết, vậy cô ta còn muốn giấu giếm Tần Việt làm gì? Bây giờ bị Giang Niệm đoạt công lao, ngược lại Giang Niệm trở thành người có công lớn lại vô tư, làm một người có lòng tốt càng làm bật lên vẻ hẹp hòi cay nghiệt của cô ta. Diêu Tiểu Duyệt tức đến nỗi tim cũng đau, một bên thầm hận Giang Niệm nhiễu loạn kế hoạch của cô ta. Ngay tại lúc cô ta đang tức đến nổ phổi, đột nhiên, một đạo sấm sét đánh xuống ngay tại nền xi măng trước mặt Giang Niệm, đất đá bay tán loạn, cho bụi đầy trời, khiến cho mọi người giật mình cuống quýt bò lên lui qua một bên hỏi. Là ai làm ra, là cái tên mập mạp kia làm ra, hắn ta là dị năng giả hệ lôi, trong tay hắn ta có thể thả ra lôi điện. Có thể dùng lôi điện đem xi măng trên mặt đất làm ra một cái lỗ thủng to như vậy, đây không phải là rất lợi hại sao? Vậy hiện tại hắn ta là đến gây sự với Giang Niệm sao? Nhưng mà Giang Niệm là dị năng hệ lực lượng, khẳng định đánh không lại cái tên mập mạp kia đi. Cũng không bình thường, lực lượng đột nhiên bành trướng khiến cho ông ta đứng ở trên đỉnh của nhân loại thành chúa tể. Anh cũng đã trông thấy lão Lý làm nhục qua không ít cô gái, Giang Niệm đối đầu với ông ta chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng anh lại không thể làm được cái gì. Anh cúi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm. Lý Minh xem xét có người đến đập phá quán, tranh thủ thời gian cùng Tần Việt đang ngồi bên cạnh mình hỏi lần này phải làm sao. Muốn hay không đi gọi tất cả anh em đến đây. Nào biết anh hỏi nửa ngày cũng không thấy có người đáp lại, nghiêng đầu nhìn một cái, lại thấy Tần Việt đang tiến vào trạng thái nhập định, hai mắt hắn nhắm chặt, khuôn mặt an tĩnh hô hấp giống như sắp biến mất, tựa như mọi thứ bên ngoài không có quan hệ gì với hắn. Đây là tình huống như thế nào? Lý Minh giật mình kêu lên, nơi nào cũng không dám đi, tranh thủ thời gian canh giữ ở bên cạnh Tần Việt làm người bảo vệ cho hắn. Giang Niệm còn đang đem mình giả bộ tiên phong đạo cốt đó, vậy mà đã có người tới đập phá quán, như vậy không phải vừa vặn tốt sao? Bây giờ trừ bỏ việc cô giả vờ làm một người thầy giáo nhân dân vĩ đại ra còn có thể làm một cái cao thủ thần bí lại lợi hại nha. Tiên phong đạo cốt, có cốt cách phong thái dáng dấp của người tu tiên. Sau đó liền sẽ có càng nhiều tín đồ, lễ vật cũng có thể thu đến mỏi tay. Đúng là một công đôi việc, quả thực là quá hoàn mỹ. Lớp trưởng cùng Thẩm Nhiên đã trước một bước ngăn ở trước mặt Giang Niệm đề phòng nhìn tên đàn ông cường tráng kia. Giang Niệm mở to mắt từ trên mặt bàn đứng lên khoát khoát tay nói. Hai người các cậu trước nghỉ ngơi một chút, tớ đến xử lý. Lớp trưởng cùng Thẩm Nhiên liếc nhau, không cam lòng lại không nguyện ý tránh sang bên cạnh, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.AMINSTUE, trong lòng lớp trưởng còn có chút ảo não, rõ ràng bọn họ đã sớm nghe theo phương pháp của Giang Niệm để tu luyện, làm sao vẫn là không có kích phát ra dị năng chứ. Thẩm Nhiên cũng không quá vui vẻ, cậu là não vực tiến hóa giả trừ thông minh chút ra. gocchuyenaudio.com thì không hề có tác dụng gì, nếu như cậu cũng có thể có năng lực một đấm liền đem người khác đánh ngã thì tốt rồi. Giang Niệm nói, ông nói phương pháp của tôi là giả, vậy là ông đã dùng phương pháp của tôi tu luyện qua rồi. Lão Lý hứ một tiếng, chính là tu luyện, không hề có tác dụng cho nên tao mới bảo mày xéo đi nhanh lên. Giang Niệm âm thanh trầm xuống, ông nói láo, ông đúng là đã dùng qua phương pháp của tôi tu luyện, chính là cũng không phải là không có tác dụng, ngược lại là phi thường hữu dụng, cho nên ông muốn đem tôi đuổi đi, lại vụng trộm đem tôi bắt lại để sử dụng cho ông, cứ như vậy, ông vẫn là người mạnh nhất ở nơi này, đúng không? Mặc dù lão Lý đối với Giang Niệm cực kỳ khinh thường, nhưng ông ta xác thực dựa theo phương pháp mà Giang Niệm nói ngồi xếp bằng tĩnh tâm một hồi lâu, liền một chút thời gian như vậy, ông ta chậm rãi cũng cảm giác được trong thân thể giống như có năng lượng nào đó đang vận hành, mặc dù rất mơ hồ, lại làm cho trong người không thể coi nhẹ, ông ta lập tức liền biết phương pháp mà Giang Niệm nói đối với kích phát dị năng có lẽ còn khiếm khuyết chút gì đó, nhưng đối với người tu luyện lại vô cùng hữu ích. Dạng phương pháp tốt như vậy tại sao có thể để người khác biết? Cho nên bước kế tiếp mà ông ta nghĩ tới chính là đem Giang Niệm thu về để bản thân sử dụng. Mày đừng đem mình xem quá cao, tao là dị năng giả hệ lôi, mà mày chỉ là cái dị năng hệ lực lượng, tao mạnh hơn mày, sự phát triển trong tương lai của tao sẽ càng tốt hơn mày, mày lấy cái gì mà đòi so với tao. Mắt Giang Niệm nhìn xuống đông đảo chúng giáo đồ của cô đều nhận quà cảm ơn, cũng không thể ở ngay trước cửa nhà bị người ta tung tin đồn nhảm bắt nạt nha. Như vậy cũng thật mất thể diện, về sau ai còn sẽ tới mà đưa quà cảm ơn cho cô chứ? Lại nói cái dị năng lực lượng này của cô là gian lận mà có được, ở thời điểm đầu của tận thế chính là đi ngang cũng không thấy áp lực, liền xem như dị năng giả hệ lôi đi chăng nữa thì như thế nào, hiện tại nhiều nhất ông ta cũng chỉ là cấp 1 tối đa cũng liền phóng thích 10 đạo lôi điện, lực lượng của cô cũng sẽ không bởi vì dùng quá nhiều lần mà trở nên suy yếu bất lực. Lão Lý cao ngạo nói. Tao cho mày biết Giang Niệm tức thời liền ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì cũng đừng trách tao ra tay độc ác. Theo lời vừa dứt, lại có một đường sét đánh hướng Giang Niệm lập tức nhảy xuống bàn gỗ rơi vào một bên, lại quay đầu, bàn gỗ đã bị đánh đến vỡ nát. Hay cho một tên bạo lực, đám người vây xem kinh hãi dồn dập cảm thán không thôi, ánh mắt nhìn lão Lý càng thêm e ngại. Liền ngay cả lớp trưởng cũng đi đến bên cạnh Giang Niệm nói. Giang Niệm làm sao bây giờ? Tên béo này thật là lợi hại, chúng ta đấu không lại ông ta. Thẩm Nhiên âm u, giống như ở trong mắt cậu lão Lý đã bị tháo ra thành tám khối. Giang Niệm cười một tiếng, vỗ tay đi lên trước, cảm thán nói. Lợi hại, dị năng giả hệ lôi quả nhiên lợi hại. Lão Lý, xem như mày biết điều, ông ta đối với mỹ nữ vẫn là rất khoan dung, huống chi Giang Niệm vẫn là mỹ nữ lại tương đối hữu dụng. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, đi theo tao, tao cam đoan mày sẽ được ăn ngon uống sướng. Hầu tử nói theo, đúng đấy, đi theo anh Lý của bọn tao, bảo đảm mày có hưởng cũng không hết phúc. Giang Niệm chạy tới trước mặt bọn họ, nói, thiên tài giống như tôi ấy, mấy người cảm thấy mấy người xứng sao? Tòa, góc truyện audio.com, miếu nhỏ kia của mấy người làm sao chứa nổi một đại Phật to lớn như tôi? Tên của tôi nhất định sẽ vanh danh hậu thế, mà các người nhất định là để tiếng xấu muôn đời. Lão Lý, mày, lửa giận của lão Lý đã lên đến tận trời xanh, ông ta đang muốn cho Giang Niệm một bài học lại không nghĩ rằng Giang Niệm lại đột nhiên phát tác tay cô giơ lên tựa hồ là muốn quạt cho ông ta một cái tát. Lão Lý cười lạnh, căn bản không đem điểm uy hiếp bé tí đấy nhìn ở trong mắt một con nhóc mà thôi, cho dù có lực lượng cũng không phải là đối thủ của ông ta. Tay ông ta mang lôi điện bỗng nhiên chụp vào Giang Niệm, lại không biết vì sao trong tay Giang Niệm lại đột nhiên xuất hiện ra một cây gậy gỗ, lấy thế sét đánh lôi đình bỗng nhiên vung đến. Con nhóc này lại còn kích phát ra dị năng hệ không gian. Lão Lý không kịp nghĩ nhiều, lập tức cầm lôi điện muốn đem gậy gỗ chém nát, nhưng mà lôi điện của ông ta bổ tới cây gậy gỗ kia lại không hề ảnh hưởng, thời khắc mà ông ta khiếp sợ cây gậy gỗ kia đã vung đến trước mắt ông ta, căn bản ông ta không kịp né tránh bịch một tiếng, lão Lý mãnh liệt bay ra ngoài thật xa, trùng điệp ngã ở một bên vách tường, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho bức tường kia đều xô ra mấy cái khe hở lớn. Đám người vây xem không khỏi xôn xao. Mẹ nó, Giang Niệm lại là song hệ dị năng giả. Tên đàn ông đi theo bên cạnh lão Lý trông thấy một màn lão Lý đổ xuống kia, lập tức lui ra phía sau mấy bước kinh hãi không thôi nhìn xem Giang Niệm lại rất kinh ngạc. Dị năng giả hệ lực lượng liền lợi hại như vậy sao? Lão Lý ho ra mấy ngụm máu tươi, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, còn ngốc ra đấy làm gì, đem con nhóc này bắt lại cho tao. Đi theo lão Lý còn có hai cái dị năng giả, cái người gầy yếu giống như con khỉ kia chính là dị năng giả hệ phong, hai người đã cấu kết với nhau làm không ít việc xấu, giờ phút này tự nhiên cũng không nghĩ bị mất mặt, nếu như giờ phút này bị truyền ra ngoài, vậy bọn chúng còn lăn lội thế nào được? Chỉ sợ người người đều cho là bọn chúng dễ bắt nạt. Nghĩ như vậy, hắn ta lập tức phát động lưỡi dao gió để công kích Giang Niệm. Ngay tại thời điểm hắn ta phát ra một lưỡi dao gió, đột nhiên một tia chớp rơi xuống, thẳng tắp bổ vào trán của hắn ta, bịch một tiếng liền ngã xuống. Đám người lại là giật mình, cái tên lão Lý này thế mà lại ra tay đối với người của mình sao? Lão Lý, ông ta bối rối nhìn tay mình, không đúng, căn bản không phải ông ta. Ngay tại thời điểm mà tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ thấy một cái người đàn ông mặc quần áo màu đen đột nhiên từ trong đám người đi ra, hắn không chỉ có khí thế cường đại, liền ngay cả dung mạo cũng cực kỳ xuất sắc, bộ dáng cao lớn thẳng tắp vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn vô số người chú ý. Hắn đi đến trước mặt Giang Niệm, nói, Giang tiểu thư, phương pháp tu luyện của em đúng là 10 phần hữu dụng, anh chỉ ngồi tĩnh tâm có nửa giờ, đã kích phát ra dị năng hệ lôi. Cũng phải cảm ơn Giang tiểu thư chưa từng đem chuyện này giấu đi, cam nguyện đem phương pháp tu luyện này truyền thụ cho mọi người đều biết, để cho mọi người đều có thể tu luyện được dị năng. Cái tên lão Lý kia ngang nhiên khiêu khích Giang tiểu thư, khẳng định là ông ta từ trong tu luyện nếm đến chỗ tốt, muốn đem chỗ tốt này chiếm thành của riêng mình. Người xấu như vậy chính là tai họa đối với mọi người, là u nhọt của xã hội. Góc truyện audio.com, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Giang Niệm gật gật đầu, thật sự lời này nói rất hợp lý, lại quá đúng rồi, cô chính là người có công lớn lại rất vô tư như thế, đều tìm đến cô đi, quà bái sư cùng quà cảm ơn chắc chắn sẽ không thiếu rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tác giả có lời muốn nói, quy củ cũ a, còn không có sửa, sửa một cái có thể sáng mai nhìn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đây nhé, thân tặng các nàng ba chương vì các nàng vẫn luôn chờ đợi mình sau một thời gian dài đằng đẵng. Mặt cười, cứ có cảm giác giống như được người khác yêu đơn phương vậy. He he, và có một tin buồn nữa là các nàng vẫn sẽ phải tiếp tục chờ đợi mình nữa đó. Dịch bệnh lại diễn biến càng ngày càng phức tạp rồi. Các nàng nhớ giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân, nếu phải ra ngoài thì nhớ trang bị đầy đủ vũ trang hạng nặng rồi hẵng ra khỏi nhà nha. Thân ái, cách chương.